Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2617, không thể thôn phệ. Góc truyện audio.com, trường dạ dài đằng đẵng, vô tận hắc ám, lan tràn tới đây trông chốc lát, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trường dạ tiên vương động thiên linh bảo đem chấn ngục đỉnh kiềm chế, khởi động sau lưng đại động thiên, trực tiếp đem võ đạo bản tôn thân ảnh thôn phệ đi vào. Hết thảy kết thúc, các vị tiên vương thấy như vậy một màn, khẽ lắc đầu. Chỉ cần Hoang Vũ lâm vào trường dạ tiên vương đại động thiên bên trong, mặc cho hắn có động trời thủ đoạn, đều chỉ có thể luân là thịt cá tùy ý xâm lược. Linh Lung tiên vương đại cao mày, tâm thần lo lắng. Ma vực bên này, Phong Tàn Thiên hít sâu một hơi, đè xuống xuất thủ xúc động, tiếp tục xem thế nào. Võ đạo bản tôn nhiều lần dặn dò, lại để cho hắn không thể ra tay. Hắn tin tưởng, võ đạo bản tôn sẽ không liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Trường dạ động thiên bên trong, võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, trong đôi mắt ngọn lửa màu tím hừng hực thiêu đốt, khí huyết cuồn cuộn, đem huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, phóng xuất ra huyết mạch dị thượng, thiên địa dung lô. Oanh, võ đạo bản tôn toàn bộ người đứng trong bóng đêm, nở rộ vô tận vầng sáng, ánh lửa ngút trời. Ngọn lửa này có võ hồn chi hỏa, kiếp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, long hoàng chi diễm, còn có địa ngục chi hỏa. Rất nhiều hỏa diễm ra thân, nhưng thì không cách nào cùng trường dạ đại động thiên đối kháng. Nhưng trường dạ đại động thiên đều muốn đem võ đạo bản tôn thôn phệ luyện hóa, cũng căn bản không có khả năng. Giống như là địa ngục chi hỏa, xuất xứ từ Vu A Tỳ địa ngục, tuy rằng trường ngại võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới, uy lực xa không kịp A Tỳ địa ngục cường đại như thế. Nhưng trường dạ đại động thiên cũng căn bản vô pháp đem luyện hóa. Chỗ này động thiên bên trong, nguyên bản một mảnh hắc ám tĩnh lặng. Nhưng đem võ đạo bản tôn thôn phệ sau khi đi vào, lại tại động thiên ở bên trong, hiện ra một đoàn cực lớn ánh lửa. Song phương rằng co không dưới, theo thời gian trôi qua, võ đạo bản tôn khí huyết cường thịnh, ánh lửa hừng hực kéo dài không suy, mà trường dạ đại động thiên lực lượng lại bắt đầu dần dần tiêu hao. Trường dạ tiên vương phát giác được một màn này, sắc mặt âm trầm. Trên chiến trường, La Thập Thiên Vương ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, nói. Trường dạ thí chủ hào thủ đoạn, chu sát Hoang Vũ chân ma công đức vô lượng, nhưng chấn ngục đỉnh chính là ta Phật môn thánh vật, kính xin trường dạ thí chủ vật quy nguyên chủ. Thanh Dương Tiên Vương mỉm cười, nói, chấn ngục đỉnh là đế khí, nghe nói liên quan lấy vô gian địa ngục, vẫn cùng một bộ cấm kỵ bí điển có quan hệ. Không riêng gì La Thập đạo hữu, tin tưởng ở đây chư vị, đều đối với chấn ngục đỉnh cảm thấy hứng thú. Xích Bình Tiên Vương thản nhiên nói, chấn ngục đỉnh đã là vật vô chủ, nếu như chúng ta đều tại trận cũng không phải có thể tùy tiện giao cho người nào đó trong tay. Ở đây các vị tiên vương cho rằng Hoang Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã bắt đầu nghị luận lên chấn ngục đỉnh thuộc sở hữu. Nhưng vào lúc này, trường dạ tiên vương đại động thiên truyền đến một hồi kịch liệt run rẩy. Vô tận trong bóng tối, một đạo hòa quang hiện lên, càng phát ra sáng ngời. Ngay sau đó, cái này đoàn ánh lửa rơi xuống đến trên chiến trường. Trong ngọn lửa, đứng ở một đạo thân ảnh, chính là ma vực Hoang Vũ. Hà, các vị tiên vương thấy được đại cao mày, đây là cái gì tình huống? Góc truyện audio.com, trường dạ đại động thiên không thể đem Hoang Vũ luyện hóa, ngược lại đem phun ra. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, trường dạ tiên vương sắc mặt khó coi, cắn răng nói. Ma này đạo pháp quỷ dị, khống chế nhiều loại cường đại hỏa diễm, khó có thể luyện hóa. A-di-đà Phật, La Thập Thiên Vương cất bước tiến lên, nói. Nhìn đến, chỉ có thể bần tăng đến hàng phục ma này. La Thập Thiên Vương đi vào võ đạo bản tôn trước người, không nói hai lời, trực tiếp tế ra đại động thiên, bên trong Phật quang phủ chiếu thụy hà đầy trời, đem võ đạo bản tôn bao phủ đi vào. Sau đó, La Thập Thiên Vương khoanh chân mà ngồi, lơ lửng ở giữa không trung, trong tay nắm bắt lần chàng hạt, nhẹ giọng ngâm tụng Phật môn pháp chú. Những thứ này pháp chú hóa thành đạo đạo màu vàng phù văn, chui vào sau lưng đại động thiên bên trong. Cũng không lâu lắm, La Thập Thiên Vương trong tay lần chàng hạt sờ chút đến càng lúc càng nhanh, trên trán cũng hiện ra tầng một rậm rạp mồ hôi. Một chút về sau, La Thập Thiên Vương đột nhiên đứng dậy, sau lưng Phật quang tràn ngập đại động thiên ở bên trong, cũng bay ra một đạo hỏa quang lượn lờ thân ảnh, chính là ma vực Hoang Vũ. Chẳng những tiên môn động thiên, liền Phật môn động thiên cũng không cách nào đem võ đạo bản tôn luyện hóa. À, võ đạo bản tôn khẽ cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại Thanh Dương Tiên Vương trên mặt lướt qua, châm chọc nói. Hai vực tuyệt thế tiên vương, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Theo ta thấy, các ngươi cái này cửu tiêu đại hội, sau này cũng không cần lại cử hành, tăng thêm cho cười mà thôi. Ma đầu cuồng vọng, kiêu ngạo, một đám tiên vương giận tím mặt, đã liền hai vực hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương trên người, đều toát ra lạnh lạnh sát cơ. tu luyện tới tiên vương cảnh giới này, hầu như đứng tại thượng giới đỉnh cao, đủ để phong cương liệt thổ thống ngự hàng tỷ sinh linh, căn bản chịu không nổi nửa điểm vũ nhục chọn lựa. Huống chi, hai vực tu sĩ tề tụ hơn thế, vạn chúng nhìn chăm chú. Nếu là bọn họ vô pháp đem ma vực hoang vũ trấn áp, chỉ sợ hai vực một đám tiên vương, sau ngày hôm nay, đều muốn biến thành thượng giới chê cười. Các vị tiên vương ở bên trong, còn có thể gắng giữ tỉnh táo cũng không có nhiều người. Linh Lung tiên vương nghe được đi ra, võ đạo bản tôn vừa rồi lời nói này, rõ ràng cho thấy tại cố ý chọc giận ở đây phần đông tiên vương, kể cả tuyệt thế tiên vương ở bên trong. Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra, võ đạo bản tôn làm như vậy cuối cùng có thâm ý gì. Nàng chỉ có thể phỏng đoán ra, võ đạo bản tôn làm như vậy hậu quả. Nguyên bản, chư vị ở đây tuyệt thế tiên vương trở ngại thể diện đối phó một cái vô thượng chân ma, vẫn xấu hổ liên thủ. Hôm nay, bị võ đạo bản tôn lần này chọn lựa về sau, hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương tức giận bên dưới, vô cùng có khả năng liên thủ lên đến đem võ đạo bản tôn trấn áp. Chớ cùng hắn nói nhảm, Trường Dạ tiên vương cắn răng nói, người này đạo pháp cổ quái, chúng ta phóng xuất ra đại động thiên, liên thủ đưa hắn đã diệt là được. Đúng là như thế, La Thập Thiên Vương trầm giọng nói. Nếu như vô pháp thôn phệ luyện hóa ma này, cũng chỉ có thể đem nhục thể của hắn huyết mạch nghiền diệt cưỡng ép siêu độ. Đến đây đi, ta ngã xuống muốn nhìn một chút tại chúng ta liên thủ, ma này còn có thể chống bao lâu. Thanh Dương Tiên Vương cũng tỏ thái độ, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt có 19 vị tuyệt thế tiên vương đứng dậy, đem võ đạo bản tôn vây vào giữa. Cái này 19 vị tuyệt thế tiên vương không hẹn mà cùng, tất cả đều phóng xuất ra riêng phần mình đại động thiên. Trong chốc lát thiên địa biến sắc. Trên chiến trường, 19 cái đạo pháp hoàn toàn bất đồng đại động thiên nổi lên, tản ra khủng bố khí tức hướng lấy võ đạo bản tôn nghiền ép qua. Linh Lung tiên vương tâm thần siết chặt theo bản năng đứng dậy. Loại này cục dưới mặt mặc dù là nàng đổi chỗ mà xử, đều không thể thoát thân chạy trốn. 19 cái đại động thiên, đã đem 4 phương 8 hướng tất cả đường ra toàn bộ phong kín. Hoàng Vũ có lẽ dựa lấy nào đó quỷ dị đạo pháp, có thể không bị động thiên thôn phệ luyện hóa, nhưng ở 19 cái đại động thiên nghiền ép bên dưới, Hoàng Vũ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Linh Lung Tiên Vương vừa mới thấy rõ ràng, Hoàng Vũ mặc dù không có bị Trường Dạ Tiên Vương cùng La Thập Thiên Vương đại động thiên luyện hóa, nhưng là đụng phải sự đả kích không nhỏ, khí tức trở nên hư nhược rất nhiều. Nếu là 19 cái đại động thiên đồng thời nghiền ép tới đây, Hoàng Vũ chỉ có thể có một cái kết cục. Hình thần câu diệt, cách chương.